Chương 263, trận đấu kết thúc, 1. Hai tay Lưu Tinh út rổ, hơn nữa còn là tại 3 phần tuyến bên ngoài vọt lên, đường ném bóng đều không qua liền bắn ra ngoài. Trận đấu còn có 1 phút đồng hồ liền kết thúc. Thật mạnh. Cải Sệ Dư Vũ Tạ trong lòng lần nữa chịu đả kích, dạng này tuyệt chiêu, hắn không có như thế cường đại từ bản tới bắt trước. Đã vô pháp thắng. Cải Sệ Dư Vũ Tạ lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt tạm đạm rủ xuống tầm mắt. Không được. Còn không thể từ bỏ. Cải Sệ Dư Vũ Tạ bỗng nhiên ngẩng đầu. Cải Sệ Dư Vũ Tạ cầm rủ kỳ ổ cả xạ mặt bóng tiếp được về sau, trong nháy mắt cầm trước mặt cụ rổ cổ qua rơi. Tầu một tiếng, bóng từ Cải Sệ Dư Vũ Tạ trong tay bắn ra mà ra, trực tiếp truyền lại đến nội tuyến rủ kỳ ổ cả xạ mặt trong tay. Còn có 1 phút đồng hồ rủ kỳ ổ cả xạ mặt hô một hơi, cực tốc lui ra phía sau 2 bước đi vào 3 phần tuyến cầm bóng bắn ra ngoài. Phanh một tiếng vang lên. Một đạo ịp bờ lù sắc thân ảnh cắt bỏ bóng. Nani, cụ rổ cổ tệ xua cụ rổ cổ cờ âm mở tới bóng về sau trong nháy mắt qua rơi trước mặt rủ kỳ ổ cả xa mặt. Mà cái xệ rủ ta ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, hai đội át chủ bài quyết đấu. Cái dịu mọi người sớm đã không tại bại điểm số, dù sao cũng là thua trận đấu, liền để cái xệ thật tốt giống như cụ rổ cổ một trọi một đánh một lần lựa ám buồn bực cú lấy, tới đi. Cú rồ cổ xỉ cái xệ dư ủ tạ hét lớn một tiếng, trong mắt kim sắc tăng nhiều, là thiên đế chi nhãn. Coi cái xệ dư ủ tạ tay phải tại cú rồ cổ tệ xưa cải biến động tác một khắc này trong nháy mắt lan lộn. Phanh cái xệ dư ủ tạ ngón tay cũng đụng tới bóng, thời không giống như tại đỉnh trệ. Xoạt xoạt một tiếng vang lên, bóng trong nháy mắt phá nát, mà cú rồ cổ tệ xưa chầm xuống thân thể trong nháy mắt như thiểm điện lướt qua cái xệ giải ủ tạ. Tốc độ quá chậm một. Cú rổ cổ nhàn nhạt tại cái xệ dư ủ tạ bên thai nói một câu, cả cá nhân giống như đạn pháo phóng thích cái xệ dư ủ tạ bắt trước thiên đế chi nhãn có thể nói là tệ xuyên. Nhưng cú rổ cổ trong nháy mắt biến hướng mấy lần. Hơn nữa còn làm mấy cái giả động tác. Dẫn đến hắn thân thể căn bản trên căn bản cú rổ cổ. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, cái xệ dư ủ tạ âm thầm khẽ cắn môi, bắt trước gà áo mỹ nẹ đặc kỳ trong nháy mắt quay người đuổi theo. Cú rổ cổ là dẫn bóng, cải xệ dư ủ tạ là không gánh vác, dưới chân đau đớn hắn sớm đã quên, hắn đã toàn thân thể sát tinh thần vùi đầu vào trận này so đấu bên trong. Tới đi, lần này, ta liền dựa vào tự thân thực lực, đánh bại ngươi, cải xệ dư ủ tạ trầm giọng nói, thiên đế chi nhãn lần nữa mở ra cú rổ cổ chuẩn bị một tay duỗi cầu thời điểm, cải xệ dư ủ tạ trong nháy mắt duỗi ra tay phải cú rổ cổ giữa bụng chìm lực, cả cá nhân chìm xuống. Một cái dưới hông đổi cầu từ tay phải đổi được tay trái, từ bên trái như thiểm điện lướt qua, tựa như là một đạo như ánh chớp cực tốc. Nhưng cái xệ dư ủ tạ so với hắn càng tăng nhanh hơn, rồi ra thủ trưởng trước một bước cắt bỏ cù rổ cổ dưới hông bóng. Cù rổ cổ cầm bóng trong nháy mắt có rút lại cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái còi, bóng bất thình lình từ cù rổ cổ trong tay biến mất không thấy gì nữa sau đó trở về hỉ ủ gạ dần vậy trong tay. Đây là... Trên khán đài ạ cả sĩ xảy rủ dịu đôi mắt kịch liệt co rút lại cụ rổ cổ vừa rồi sử dụng chính là đối chiến Mỹ quốc đội phong bế thiên đế nhãn ma thuật chuyền bóng. Tuy nhiên không nhất định so ra mà vượt cái kia Mỹ quốc đội đội trưởng, nhưng đối phó gà mở cái xệ dư ủ tạ đầy đủ. Chờ đợi mọi người trì hoãn qua thần thơ ý điếm, cụ rổ cổ đã hất ra cái xệ dư ủ tạ hỉ ủ gạ dần cầm bóng trực tiếp ném lên trên không. 3 phần tuyến một bước cụ rổ cổ đạp đi lên, cả cá nhân phóng thích tại không trung. Suy suy nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc điện quang trong nháy mắt xuyên qua đến cụ rổ cổ đằng sau, chính là cái xệ giải ủ tạ. Đi thôi, cái xệ. Du kỳ ổ cả xạ mặt hướng phía hai người giống to. Cái xệ giải ủ tạ phi thân một bước từ 3 phần tuyến bên trong một bước vọt lên, cả cá nhân tại không trung cực tốc lướt đi, nhưng hậu chu thân thể hiện ra tử sắc quang mang, giờ khắc này hắn bắt trước cả sờ si. Phanh hai người va chạm, một chút cũng không có ảnh hưởng cụ rổ cổ. Vang một tiếng vang thật lớn, cải xệ dư ủ tạ đặt mông ngã tại trên mặt đất, sắc mặt thống khổ. Mà cù rồ cổ thân hình cũng bắt đầu hạ lạc, cù rồ cổ cưỡng ép cầm thân thể ưỡn một cái, trực tiếp hướng về tăng lên, sau đó cầm bóng hai tay cao cao vòng lên ngoài đang. Bóng trực tiếp bị cù rồ cổ nện vào vòng rổ. Tạch tạch tạch toàn bộ khung rổ không ngừng run run thay, cù rồ cổ dùng một tay vua xuống bảng bóng rổ, mới chậm rãi rơi xuống. Toàn trường tịch say không tiếng động. Đơn giản là giờ phút này, so tổng kết thúc. So tổng kết thúc. Tháng 1 năm 12, 73. Xây dựng chiến thắng. Trọng tài cái thứ nhất tỉnh táo lại, sau đó sắc mặt kích động tuyên bố no im mọi người trì hoãn tới về sau, trong nháy mắt nổ tung sôi trào không ngừng chấn hương dạ dày hô to. Mà sợi dìn bên này thì là gieo họ một mảnh. Cái dự thì là một mảnh cho tàn. Hình thành so sánh rõ ràng. Thua a, ta lại một lần nữa thua cả sệ dự tạ âm thanh nhàn nhạt, lại không che giấu được này tơ tầm tuyệt vọng. Cù dồ cổ đi đến cả sệ dự tạ trước mặt. Mà cả sệ dự tạ cũng thế. Lấy hắn. Làm sao, hết thể đều kết thúc bộ dáng. Ta truy lên đây đi, ta chờ ngươi bọn họ đánh bại ta một ngày. Cù dồ cổ xoay người rời đi, tuy nhiên âm thầm khinh thường một câu. Không có khả năng cả sệ dự tạ bất thình lình chỉ cảm giác thân thể cùng chân trần truyền đến kịch liệt đau đớn. Đây là mở ra ngụy dồn hậu di chứng, còn có vết thương ở chân. Liền ngay cả chân vậy cả sệ dự tạ vò dưới thân thể. Dù kỳ ổ cả xa mắt đi đến trước mặt hắn, mở miệng nói, trở về đi. Rồi ra một cái tay, cả sệ dự tạ ngẩng đầu một tỉnh, cười thay nói ra, tốt chương 263, đối chiến ạ cả sỉ hai nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mọi người thực lực cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều Tokyo trung tâm sân bóng rổ. Thật nhiều người A tủ học cao trung đi vào về sau, không khỏi cảm thán, không hổ là cuối cùng chiến. Một bên khác, Du Sẻn cao trung. À sờ si, người nói hôm nay ai sẽ thắng, Cú Dồ Cổ vẫn là ạ cả sĩ quân. Khi Mù Dồ vừa cười vừa nói, hai cái cũng là kỳ tích thời đại mạnh nhất biểu tượng, ta không biết. À sờ si do dự dưới, sau đó từ tốn nói, đã lâu không gặp, à sờ si. À áo mỹ nẹ kỳ mang theo tủ học cao trung mọi người đi tới rủ sẻn cao trung trước mặt. Hà tiểu à áo mỹ nẹ. À sờ si không xác định nói một câu. Hôn đàn, ngươi khuôn mặt mù à không có ý tứ tiểu à áo mỹ nẹ, gần nhất ngủ quên. À sờ si cùng à áo mỹ nẹ kỳ hùng hùng hổ hổ đi đến phía trước. À áo mỹ nẹ kỳ quay đầu tỉnh nói với à sờ si hai hôm nay ngươi rất xem trọng à cả si đi. Không biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu a áo mì nẹ, ngươi cảm thấy bên nào sẽ thắng ạt sở xì ngơ ngác hỏi. Không biết, cho nên mới tới tỉnh trận đấu. A áo mì nẹ đã kỳ lần nữa ngẩng đầu thơ ý điếm, chỉ gặp xanh thẳm bầu trời tựa như cụ rổ cổ hai trong mắt, một dạng xanh thẳm. Cắt phán một tiếng tiếng còi. Dạ cụ giản cao trung cùng sầy dỉn cao trung đối chiến chuẩn bị trọng tài tuyên bố no y lần này là cả nước giải thi đấu quán quân, cụ rổ cổ ta sẽ thắng. À cả xì hai tròng mắt lóe ra hồng sắc quan mang, từ tốn nói. Ta rất chờ mong. Cù dồ cổ từ tốn nói. À cả xì không có biểu hiện ra hắn cuồng vọng, coi như hắn có được thiên đế chi nhãn về sau, cũng chưa từng cho rằng năng lượng thắng dễ dàng cù dồ cổ, cho nên hắn thu hồi chính mình cuồng vọng, đổi thành cẩn thận, dạng này à cả xì trở nên càng thêm nguy hiểm. Làm nóng người tốt về sau đầu tiên là giới thiệu một phen, sau đó trận đấu bắt đầu. Quanh người xem trong nháy mắt giống như hồng thủy bạo phát đứng lên. Kuzoko, Akashi, Kuzoko, Akashi hai người tại kỳ tích thời đại cũng coi là mạnh nhất loại kia, mà Kuzoko gieo họ ẩn ẩn che lại Akashi. Lần này kỳ tích thời đại tối cường chi chiến, bọn họ chờ mong thật lâu. Nếu có năng lượng đánh bại Kuzoko tiếng người, cũng chỉ có Akashi. Nhìn trên đài kỳ tích thời đại trong lòng cũng không hẹn muốn ra ý nghĩ này. Phanh phanh củ rồ cổ cùng đối phương kỳ chia nếp vùn vọt lên ném bóng, củ rồ cổ trước một bước quăng ra bóng về sau một cái vô xuống. Âm bóng trực tiếp truyền lại đến cả gệ mì trong tay, trước mặt cổ tạ dự hạ mà ngăn tại cả gệ mì trước mặt. Cả gệ mì cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm, bóng đầu một tiếng bay ra ngoài. Củ rồ cổ sau khi rơi xuống đất, trực tiếp một cái đạp địa. Quanh cả cá nhân chạy vội ra ngoài, xoay người một cái bắt lấy bóng. Củ rồ cổ nhẹ nhàng vọt lên. Không nhìn trước mặt vọt lên lông mày thiên tầm cầm trong tay bóng hung hăng rót vào vòng rổ. Huệ đăng hai, không một mở màn cũng là đạt được, không hổ là cụ rổ của quân. Tiếp tục tranh tài, ạ cạ si làm đắc phân hậu vệ, bắt đầu tổ chức đội ngũ. Kết quả rất nhẹ nhàng cầm bóng phối hợp thay đi vào nội tuyến, thậm chí ngăn trở cụ rổ cổ. Ây kỳ chiến vua xa cả ghệ mỉ tới một cái đại tinh tinh út rổ ẩm lực lượng út rổ tràn ngập bạo lực cảm giác. Hai bóng truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay, cụ rổ cổ ba một tiếng tiếp được bóng. Nhưng vào lúc này, tên cơ bắp kỳ chiến nếp vua ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, ấy kỳ chiến nếp vua tại cụ rổ cổ trước mặt bên trong cảm thấy chìm đến thấp nhất. Cụ rổ cổ tệ xưa, đừng nghĩ đi qua. Ấy kỳ chiến nếp vua lạnh lấy tiếng nói, hắn không có khả năng để cho gia hỏa này đi qua. Hử cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, ba ba cầm bóng hướng phía trước một bạt, cả cá nhân cơ năng tại thời khắc này hướng về phía trước hô một đạo cuồng phong trực tiếp từ kỳ chia nếp bùa phía bên phải qua rơi, cụ rổ cổ một bước cực tốc hơn người lại xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ là vẹn vẹn tốc độ khởi động liền qua rơi 5 bè ạt đem một kỳ chia nếp bùa. Sau đó tại chỗ quay người một chuyền, là cực kỳ gia tốc chuyền bóng, bóng trực tiếp chuyển lại đến hỉ ủ gạ dần vậy trong tay. Đưa tay một cái ba điểm bóng, không người phòng thủ, giống ruột lọt rổ. Nam, hai công thủ chuyển đổi, dạ cụ giản cao trung sử dụng pháo hoanh chiến thuật, trong nháy mắt các loại phối hợp qua rơi xệ dịn. Nhưng vào lúc này ba một tiếng vang lên, cụ rổ cổ trực tiếp cầm gieo mì bụ chỉa trong tay cất cánh bóng đánh bay ra ngoài, ba. Không có khả năng, đây là hạng gì thần tốc. Cười tất cả tránh mấy người vừa rồi xác định cụ rổ cổ cũng không hơn phân nửa trận, nhưng bây giờ một giây liền xuất hiện tại ba phần tuyến, không phải người ai nhưng thật bất ngờ ạ cả xì tiếp được bóng, sau đó tay phải nhẹ nhàng một nhóm. Chuyên lại đến nội tuyến hay ạ mạ trong tay, sau đó một cái tay phải câu cầu, 41 giống ruột lọt rổ. Phòng thủ hắn hì ủ gạ dần thầy biểu thị vô năng vi lực, trên lệch có chu tờ lớn. Mở cầu lần nữa truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay. Ê kỳ chia nếp vua ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, ngồi xuống thân thể, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ. Cái này cá nhân rất mạnh, dù sao năng lượng một bước cực tốc liền qua rơi hắn. Cụ rổ cổ ngón tay bắt đầu dùng lực, ba ba hưởng phí ở giữa cụ rổ cổ một bước khởi động tốc độ, coi một cái làm bộ phía bên trái kỳ chia nếp vua tâm lý hò hét, chẳng lẽ là phía bên trái bên cạnh di động. Vẫn là kỳ chia nếp vua trọng tâm lặn tuệ thức phía bên trái di động, nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ một cái đỉnh trệ dưới hông đổi cầu, phía sau lưng bí ẩn câu chuyển, ba bóng xuyên qua hai người dưới hông oanh, cụ rổ cổ trực tiếp tại chỗ đạp lên, trực tiếp ra tốc cầm lấy bóng, người cầu hợp nhất, qua rơi. Ê kỳ chia nếp vua. Cái gì kỳ chia nếp vua quay đầu nhìn thay cụ rổ cổ cực tốc bóng lưng, sắc mặt chấn kinh. Nhưng vào lúc này, gieo mỹ bù chia. Cổ tạ dịu hay á mạ bước lướt củ rổ cổ trước mặt, một trái một phải chỗ đứng, hai người thân thể ngồi xuống, trọng tâm phóng tới thấp nhất, nghiêm túc đối đãi củ rổ cổ đại lực ném đi, bóng trực tiếp từ gieo mỹ bù chỉa cùng cổ tạ dịu hay á mạ hai người bên trong ở giữa vọt qua. Cút ngay ầm ầm. Củ rổ cổ nhảy đứng lên thân hình cơ hồ là đệ nhất thời gian bạo phát tại hai người trong khe hẹp chợt lóe lên, lần nữa người cầu hợp nhất thơ y điếm doanh củ rổ cổ ở bên trong tuyến hỏa tiễn luôn lên. Tại vòng rổ trước mặt một cái một tay bạo khấu trừ hoanh làm nhảm lưới rổ như làn đện vào một khỏa hỏa đạn kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chi chi chấn động đứng lên sau đó hiệp thứ nhất trận đấu, cụ rổ cổ bắt đầu các loại hoanh tạc, tuy nói lạc tránh chặt che cắn, ra nua điểm số, nhưng vẫn là không đủ để đuổi kịp cụ rổ cổ tốc độ. Cuối cùng hiệp thứ nhất trận đấu thời gian đi đến kết thúc, điểm số vì là 34-24. Xây dìn dẫn trước 10 điểm lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.